Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 281, ngủ ở đây là một động từ đấy. 1. Góc truyện audio.com. Editor, Huy Literature. Chờ anh nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu trước khi hồi hồn. Anh không còn có thể nhớ nỗi lần đầu tiên mình gặp Thi Yến. Ký ức rõ ràng duy nhất giữ lại là anh đã ghét người con gái đột ngột lao vào cuộc đời mình này nhiều như thế nào. Thật ra, anh không thể nhớ được lúc ấy cô trông như thế nào. Ấn tượng duy nhất cô để lại trong trí nhớ của anh là khung xương gầy gò với mái tóc dài. Gợi liên tưởng đến một người nhà quê còm cõi. Kể từ khi anh cảnh báo cô không được phép can thiệp vào cuộc sống của anh. Có vẻ như ngoài việc phải chấp nhận sự đính hôn ép buộc của họ, thì cô thực sự không hề làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Và mối quan hệ của họ vẫn cứ như thế cho đến rất lâu sau đó. Khi cả hai gặp nhau trong thang máy tại SKP Mall. Ngày hôm đó, anh thực sự không nhận ra cô là ai. Trên thực tế, ngay cả khi Lương Mộ Mộ nói cô ấy là Thi Yến, thì anh vẫn không hề nhận ra. Tuy nhiên, dường như lúc đó anh không chú ý nhiều đến cô. Tất cả những gì anh nghĩ là cô khá đẹp. Nếu ông anh không ngã bệnh đột ngột, có lẽ giữa họ sẽ không có nhiều liên kết gì cho lắm. Cũng trong khoảng thời gian đó, Yến lớp ice cream đã bước vào cuộc đời anh. Hiện tại nghĩ về nó, chắc chắn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Ngay sau khi biết Yến lớp ice cream là một kẻ hào ăn từ trang khoảnh khắc của cô, anh đã mang Thi Yến đến một trong những buổi tụ tập của Lương Cửu Tư để xoa dịu ông của mình. Ở đó, anh nghe cô hát 3 ca khúc, tất cả đều liên quan đến thức ăn. Qua đó, anh biết Thi Yến cũng là một kẻ hào ăn. Cũng chính đêm đó, anh thấy Thi Yến bị người khác chế giễu. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của cô, anh không kiềm được cảm giác khó chịu. Để giúp cô ra khỏi tình huống khó xử đó, anh đã hôn cô, rồi vào 2 ngày sau, khi Yến lớp ice cream bị những người khác trong trò chơi trêu chọc, anh cũng vô tình nhận ra chính mình bước về phía cô giúp đỡ. Cũng giống như anh đã giúp Thi Yến tại Golden Resplendent trước đó vậy. Rất có thể, ngay từ ngày hôm đó chiếc màn này đã được vén lên. Rõ ràng Yến lớp ice cream là Yến lớp ice cream trong khi Thi Yến là Thi Yến. Nhưng bằng cách nào đó, cả hai người họ đều có thể khiến cảm xúc của anh dễ dàng dâng trào và những cảm xúc ấy hoàn toàn giống nhau. Đến mức anh không thể không nghĩ họ là cùng một người. Điều này khiến anh thực hiện một số hành động nhất định mà thậm chí chính anh cũng cảm thấy khó hiểu bản thân mình. Nếu hôm nay Hạ Thương Chu không nói về vấn đề này, anh cũng không hề nhận ra tình huống bây giờ có bất cứ điều gì không ổn cả. Hạ Thương Chu nói rằng anh thích Thi Yến phải thừa nhận rằng Thi Yến là một sự tồn tại rất đặc biệt với anh. Đặc biệt đến nỗi cô ấy là người duy nhất có thể tạo ra cảm xúc và sự rung động mà anh chưa từng trải nghiệm qua trong suốt nhiều năm cuộc đời. Những cảm xúc và sự rung động đó có giống như Hạ Thương Chu gọi là thích hay không? Với đôi mắt mở to, Lâm Giang suy ngẫm về vấn đề này một thời gian rất lâu. Nhưng anh vẫn không thể đưa ra câu trả lời. Do đó, anh cầm lên chiếc điện thoại của mình. Anh tìm kiếm WeChat của Lâm Tâm Ý, và chỉ khi định soạn một tin nhắn, anh bất ngờ nhớ đến người mà Lâm Tâm Ý từng yêu. Rồi những ngón tay đột ngột dừng lại, chủ đề này căn bản là quá nhạy cảm với chị gái anh. Vì vậy, hỏi chị ấy câu hỏi đó không khác gì xé rách lớp vảy để vết thương của chị ấy chảy máu thêm. Những ngoài chị gái anh ra, anh còn có thể hỏi ai được đây? Lâm Giang liếc nhìn cặp cẩu độc thân đang ngủ bên cạnh mình và nhanh chóng từ bỏ ý tưởng đó. Rồi anh nhìn lên người gắn bó duy nhất trong phòng ký túc xá của họ, Long Châu Vĩ, và nói, thích một người nào đó cảm giác như thế nào? Long Châu Vĩ ngay lập tức trả lời, cậu sẽ muốn ngủ với cô ấy. Ngủ với cô ấy, vẻ mặt Lâm Giang cứng ngắt lúng túng. Tin nhắn của Long Châu Vĩ lại đến thêm lần nữa. Ngủ ở đây là một động từ đấy. Động từ, khụ Lâm Giang không trả lời tin nhắn của Long Châu Vĩ. Thay vào đó, anh đặt điện thoại xuống với khuôn mặt đỏ ửng. người không đáng tin cậy hơn cư dân mạng là chị gái. Và người thậm chí còn không đáng tin hơn chị gái anh đó là Long Châu Vĩ. Cách chương.